Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 905, đến ban thưởng khâu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy này tinh linh chi xâm bị không sạch sẽ lâu như vậy, cũng nên tái hiện mặt trời trinh linh nữ vương đứng ở nhánh dây bện thành trên bình đài, cảm thụ được trong rừng rậm tĩnh mịch bầu không khí, cho mày. Đã chờ đợi một lát, lúc này mới đem trong tay 7 màu trường cung dơ lên cao cao, một chi nguyên tố mũi tên nhọn chiếc có sẵn hình, kéo căng dây cung, tiễn chỉ trời cao. Chiếu, tại tinh linh nữ vương chỉ dẫn, nguyên tố xung quanh khí tức điên cuồng dũng mãnh vào này chi mũi tên nhọn uy lực không ngừng kéo lên, chói mắt ánh sáng từ bên trong tán phát ra. Đều khí thế đạt đến đỉnh điểm, tinh linh nữ vương nhẹ buông tay, mũi tên hóa thành một đạo cầu vồng, tê liệt tầng này chớ chú màn sân khấu, trong chớp mắt liền tháo chạy hướng trên cao. Oanh, mũi tên này mũi tên giống như là một quả bom nguyên tử, ở trong trên cao ầm ầm bạo tạc vô số chi thật nhỏ mũi tên ánh sáng nổ tung ra, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Siêu siêu siêu, nơi mũi tên ánh sáng đi qua, sương mù tán thiên tình, đem trọn cánh rừng chớ chú chi lực thanh trừ cái 7-8 phần, thái dương chút nào không keo kiệt đem hào quang vẩy tiến trong rừng rậm u ám xâm lâm lất đầy lục ý, khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sinh lực. Rốt cục tới, dây dưa tinh linh tộc mấy ngàn năm chớ chú chi lực tại tinh linh nữ vương một kích toàn lực quỷ tộc chớ chú bài trừ, vân khai vụ tán. Ta đi, hảo mãnh liệt chiêu thức, Tô Nhiên rung động nhìn xem một màn này, cảm giác mình tại chiêu này công kích trước mặt giống như là một cái nhỏ yếu kiến hôi, liền chống cự ý niệm trong đầu đều sinh không lên. Phốc thủy đại ca, lúc nào ta tên bắn ra có thể có uy lực này, vậy nhiêu? Bức đại phát tại thần ma đại lục còn không phải đi ngang. Chuối tiêu đi tới Tô Nhiên bên người, hai mắt tỏa ánh sáng nói đến. Này mới phát hiện ta này che giấu chức nghiệp trung cực hình thái đã vậy còn quá bá đạo quá đặc biệt có tiền đồ. Điều kiện tiên quyết ngươi trước làm được phản lão hoàn đồng lại nói. Tô Nhiên không lưu tình chút nào đả kích lấy chuối tiêu, nhẹ giọng nói nhỏ. Liền ngươi này trên dưới 100 năm tuổi thọ, đâu có thể so ra mà vượt tinh linh nữ vương. Đừng có nằm mộng, khục khục đây không phải người chơi có đặc quyền sao, đều ta mang đến tiễn thuật tinh thông sách kỹ năng, liền có thể miễn đi mấy chục năm khổ tu. Chấm, chuối tiêu không cho là đúng ý nghĩ hão huyền nói. Ta muốn là đạt được tiễn thuật thông thần kia liền có thể một bước lên trời. Chí hướng ngược lại là rất rộng lớn, vậy được sớm chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện chuối tiêu trong ánh mắt tràn ngập chiến ý tự tin đều ghi trên mặt. Đây là chuyện tốt này trạng thái chỉ cần tiếp tục giữ vững, cho dù không đạt được tinh linh nữ vương bực này cao độ, về sau thành tựu cũng nhất định không thấp. Nữ vương đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ngay tại Tô Nhiên phân thần thời điểm, linh vi tiếng kêu sợ hãi cắt đứt suy nghĩ của hắn, nghe vậy nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện tinh linh nữ vương đã co quắp ngã xuống tuyết vũ tình trong lòng, linh vi đang quan tâm nhìn xem nàng. Không phải chứ, bắn một mũi tên, đã bị đánh hồi nguyên hình sao? Tô Nhiên có chút im lặng ánh mắt đi tò mò nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương, muốn nhìn một chút nàng làm thế nào từ thiếu nữ lại thay đổi trở về. Góc truyện audio.com. Không có việc gì, này kỹ năng di chứng quá lớn, có chút thoát lực nghỉ ngơi một chút nhi thuận tiện. Tinh linh nữ vương hư nhược mà cười cười, tại tuyết vũ tình nâng, ngồi trên mặt đất bắt đầu toàn lực khôi phục lên. Bên trong cái ta có quan tài, nằm bên trong khôi phục hiệu quả có thể mạnh mẽ một chút. Thấy sự thật không hề giống chính mình sở nghĩ như vậy, Tô Nhiên cũng liền yên tâm, hắn móc ra một ngụm tốt nhất quan tài, hướng tinh linh nữ vương phương hướng đẩy. Này quan tài là lều vải loại đạo cụ, nhân tộc cùng tử linh tộc thông dụng, cũng không bài xích bơ tiểu sinh các nàng cũng đã thí nghiệm qua. Này tinh linh sử dụng đoán chừng cũng có thể sản sinh nhất định tác dụng. Khác cầm này buồn nôn đồ vật xuất ra, nhanh chóng thu hồi đi. Linh vì đối với loại này tế tự đồ dùng vô cùng kiên kỵ, mặt mang vẻ giận. Không còn thu hồi đi ta cho ngươi ném đi, thật sự là không biết phân biệt như vậy cực phẩm đạo cụ, lại không nhìn được hàng. Tô Nhiên bất đắc dĩ thán âm thanh nói, đem quan tài hướng phía đại khố lấp đầy, trong miệng thấp giọng nói thầm. Này thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt, về sau cho dù muốn ta cũng không cho ngươi. Nhưng mà Tô Nhiên lẩm bẩm những lời này, cũng bị chuối tiêu một chữ không rơi nghe vào trong lỗ tai, chỉ thấy hắn con ngươi đảo một vòng, nhanh chóng tiến lên một bước bắt lấy này miệng quan tài, hướng phía Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Phốc thủy đại ca, đừng nóng vội lấy thu hồi đi a, để ta tới trước trưởng nhãn. Tùy ngươi, Tô Nhiên không quan trọng nói đến, căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Bởi vì cái gọi là vàng thật không sợ lửa, quan tài không sợ người nhìn, người anh em quan tài thuộc tính gạch thẳng đánh dấu, không cho các ngươi kinh ngạc mới là lạ. Ta đi cực phẩm lều vải. Chuối Tiêu sắc mặt cổ quái nhìn xem này miệng quan tài, điều này làm cho hắn nhớ tới kia cây biển phần mộ thảo, thuộc tính không sai, có thể hiệu quả liền tạm được, chẳng lẽ này miệng quan tài cũng là như thế này. Nghĩ tới đây, thủ hạ của Chuối Tiêu ý thức buông lỏng ra, sắc mặt cũng trở nên có chút khó chịu nổi. Cực phẩm lều vải, Tuyết Vũ Tình sau khi nghe được sinh lòng kinh ngạc, này lều vải khan hiếm trình độ, nàng ở trong diễn đàn cũng sớm có nghe thấy, không nghĩ tới này miệng quan tài dĩ nhiên là lều vải loại đạo cụ, mà còn có được cực phẩm thuộc tính. Khô Lâu dũng sĩ, ta đến xem hạ này miệng quan tài. Đợi được Tô Nhiên sau khi đồng ý, Tuyết Vũ Tình cảm thụ được quan tài lạnh buốt chất liệu, còn có kia dày đặc nắp quan tài, này đều làm nàng cảm thấy mới lạ. Sau đó Tuyết Vũ Tình nhìn về phía quan tài thuộc tính, này vừa nhìn không sao, trong chớp mắt ngây ngẩn cả người, kích động nói. Này miệng quan tài đưa ta sao, ta không chê, hắc cuối cùng gặp được cái biết hàng, này quan tài cùng ngươi hữu duyên, kia liền đưa ngươi đi. Bất quá ngươi muốn biết rõ, như vậy quan tài cũng không thấy nhiều, ta cũng không có mấy ngụm. Tô Nhiên vừa dứt lời, đã bị Linh Vi chua chát cắt đứt. Cắt nói dễ nghe như vậy, này bản chất còn không phải miệng quan tài tặng người đưa quan tài, đây không phải chớ chú người sao? Linh Vi muội muội, lời có thể đừng nói như vậy. Tuyết Vũ Tình thu hồi quan tài, bất đắc dĩ nhìn về phía hai người. Như thế nào chung quy cảm giác hai người liền như là một đôi oan gia, vừa thấy mặt không ầm ĩ vài câu, liền nội tâm không thoải mái. Góc truyện audio.com Còn có ta tới nói câu công đạo, Linh Vi muội muội, lần này ngươi là thực hiểu lầm hắn, này miệng giá trị của quan tài có thể so với một kiện cực phẩm hoàng kim trang bị. A, Linh Vi trợn tròn mắt, Chuối Tiêu trong nội tâm hối hận, liền khỏi phải nói ra. Gặp tình hình này, Tô Nhiên trong nội tâm đại sướng, cảm giác vô cùng có mặt mũi. Tại Tinh Linh Nữ Vương ngồi xuống ước chừng thời gian một nén nhang, này mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhiều một tia hồng nhuận, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Ngày sau đó, Tinh Linh Nữ Vương đem trong tay trường cung thu hồi trong cơ thể, lúc này mới hướng Tô Nhiên đi đến, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, rất nghiêm túc nói. Khô Lâu dũng sĩ, đa tạ ngươi mang đến cho ta hy vọng, này hỏa trùng, có thể làm cho tinh linh chi xâm đạt được dương quang tắm rửa, thoát khỏi chớ chú uy hiếp, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta đi, đây là đến cấp cho ban thưởng tiết tấu sao? Ha ha ha, ngàn trông mong vạn trông mong, nhiệm vụ này ban thưởng rốt cuộc đã tới. Tô Nhiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chóng đối với Tinh Linh Nữ Vương khách sáo. Chỉ cần có thể để cho tinh linh tộc sớm ngày thoát ly khổ hải, ta cho dù ăn trong nhiều đau khổ đều đáng. Phì, không biết xấu hổ, Linh Vi không quen nhìn Tô Nhiên này ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trực tiếp hủy đi nổi lên hắn đài. Không khó nhìn ra Tô Nhiên từng là hèn mọn bỉ ổi biểu hiện, đã sớm xâm nhập Linh Vi tâm. Nhưng mà còn không đợi Tinh Linh Nữ Vương tiếp tục lên tiếng, hệ thống tiếng nhắc nhở ngược lại là đâm một gạch tử tại Tô Nhiên trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu thành công hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cứu vớt tinh linh tộc, lấy được tinh linh tộc thâm hậu hữu nghị. M cách chương.